Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn dù sao cũng là thế gia thất phẩm có tiếng từ xa xưa, vốn liếng khá phong phú, trong gia tộc hàng năm trợ giúp hắn cũng không ít. Điều này làm cho hắn dần dần tích lũy được một cái băng tinh khố cỡ nhỏ, bình thường có thể dùng để trữ một ít nguyên liệu quý giá mà dễ dàng hỏng mất. Nếu đã như vậy, Vương Tông An suy nghĩ một chút nói, vậy tối nay đi xem đi. Được Nguyên Mạc sư huynh gợi ý, trong đầu hắn cũng nhiều thêm một chủ ý. Trong học cung có không ít linh cầm phi liên, nếu như ở trong thùng xe là một cái lãnh khố băng tinh cỡ nhỏ, có thể đem linh cô đưa về cho phụ mẫu và tộc nhân nếm thử. Về vấn đề số lượng, tốn chút càn kim thu mua từ các đệ tử khác là được. Dù sao cũng vận chuyển một chuyến, đương nhiên vận chuyển nhiều hơn một chút, còn có thể thuận tiện vận chuyển một lô linh nhục tươi mới từ gia tộc đến. Hắn ăn thịt khô và linh nhục đã chán ngấy rồi. Rất nhanh, ba người bọn họ đã thỏa thuận xong, đều tự tản đi. Ba người đều là đệ tử bình thường, còn có không ít công việc phải làm. Chờ đến nửa đêm, ba người mới tụ tập lại, để Bạch Lăng học tỷ dẫn đường, mang theo giỏ trúc đi vào sâu trong sơn cốc trường sinh thụ sinh trưởng. Rất xa, ba người đã nhìn thấy cây cổ thụ che trời cắm rễ ở phía trên linh mạch kia. Lịch sử của nó thật sự đã vô cùng cổ xưa rồi, thân cây tráng kiện như ngọn núi nhỏ, rễ cây dạng bản càng như vách đá, trên vỏ cây càng có thể thấy được rêu xanh loang lổ, dấu vết năm tháng ngấm vào mỗi một đạo hoa văn của nó, lộ ra tang thương mà cổ sơ. Nhưng dù vậy, vẫn không tổn hại đến sinh mệnh lực của nó. Dưới màn đêm, tán cây khổng lồ của nó giống như lọng tre tầng tầng lớp lớp bao phủ trên đỉnh đầu, tản ra cường đại, mênh mông, khí tức ất mộc cường thịnh như biển cả. Sinh cơ nồng đậm từ cành lá kia từ từ tản ra, từng tia từng sợi, tản ra linh quang màu xanh lục, từ xa nhìn lại, trong thiên địa phảng phất trải ra một thác nước lục sắc hiện ra ánh huỳnh quang, đẹp đến lóa mắt, đẹp đến bừng bừng sinh cơ. Mặc dù Vương Tông An đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy rung động. Linh thụ khổng lồ như thế, sau khi chặt đi có thể chế tạo ra bao nhiêu gia cụ. Cũng may mắn những đệ tử khác trong trường Xuân Cốc không nghe được tiếng lòng của hắn, nếu không, chỉ bằng một câu này, hắn đã bị đánh thành đầu heo rồi. Rõ ràng muốn đem cây trường sinh chặt làm đồ dùng trong nhà, thật sự là ngại sống quá dài. Mọi người duy trì trật tự, không cho phép chen ngang. Xa xa, có tiếng sư huynh từ dưới cây truyền đến. Ba người nhìn về phía trước, phát hiện phía trước đã có không ít đệ tử trường Xuân Cốc đang xếp hàng. Bạch Lăng sư tỷ nhất thời buồn bực không thôi, thất sách rồi. Còn tưởng rằng nửa đêm tới xếp hàng đã sớm, không nghĩ tới đám người này lại đến sớm hơn so với chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Được rồi, xếp hàng đi. Nguyên Mạc sư huynh khuyên một câu. Linh triều bộc phát cách mỗi mấy năm mới có một lần, cơ hội khó có được, cộng thêm linh cô kỳ quái bội thu, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho dù chính mình không ăn, bán cho đệ tử các phong các mạch khác cũng có thể kiếm được một khoản. Trong lúc nói chuyện, ba người đã xếp vào trong đội ngũ. Một đệ tử hạch tâm 40-50 tuổi đang chắp tay sau lưng đứng ở phía trước, uy nghiêm duy trì trật tự, tất cả đệ tử trường Xuân Cốc nghe đây, nếu muốn hái linh cô, cần phải xếp thành hàng. Đợi sau khi thời cơ chín muồi, theo thứ tự tiến vào dưới cây hái. Ai dám không tuân thủ trật tự, chẳng những sẽ bị trục xuất tại chỗ, còn bị trừ đi học phần tương ứng. Ngọc Trạch sư huynh, chúng ta hiểu rồi. Tất cả đệ tử bình thường đều ngoan ngoãn đáp ứng. Ngọc Trạch sư huynh đã linh đài cảnh tầng 3, trong mắt các đệ tử bình thường, hắn chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, tự nhiên không người nào dám đi ra khiêu chiến trật tự. Hơn nữa trường Xuân Cốc nhất mạch từ trước đến nay không thích tranh đấu, mọi người đều tâm bình khí hòa xếp thành hàng ngồi xuống luyện khí, cũng không có xung đột gì. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, đội ngũ xếp hàng ngồi càng ngày càng dài, dần dần đã xếp thành một con trường long uốn lượn. Mà thời gian cũng dần dần đến lúc rạng sáng sớm. Theo vòng thứ nhất xuất hiện ở chân trời, nồng độ ất mộc linh khí trong thiên địa phảng phất đạt đến cực hạn nào đó, ngay cả hô hấp cũng có thể cảm giác được khí huyết sinh sôi trong cơ thể. Cùng lúc đó, trên mặt đất chung quanh trường sinh thụ, từng cây linh cô thần kỳ phá đất mà ra, mở rộng ra, rễ cây tráng kiện mà đầu nấm mượt mà. Các sư huynh đều lộ ra nụ cười không có ý tốt, các học tỷ đều đỏ mặt, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên. Có một sư huynh đuôi mù cố ý mượn cơ hội trêu đùa vài câu, muốn trêu chọc một học muội. Kết quả bị hai học tỷ mạnh mẽ ném trở về ngay tại chỗ, đánh cho hắn đầy mặt xấu hổ, chật vật rời đi. Thấy thế, Vũ Trạch sư huynh quát lớn vài tiếng, đội ngũ mới yên tĩnh trở lại. Mọi người theo thứ tự tiến vào, rất nhanh liền đến phiên ba người Vương Tông An. Bọn họ dựa theo kế hoạch, đứng vị trí hình chữ phẩm, theo một phương hướng tìm tòi về phía trước, dọc theo đường đi chuyên chọn lớn ngắt lấy, hiệu suất cũng không thấp. Ngay khi Vương Tông An hết sức chuyên chú cùng học tỉ hái nấm, bỗng dưng, thân cây trường sinh cổ xưa run rẩy một hồi, giống như duỗi lưng một cái, mấy chục mảnh lá cây rầm rầm rơi xuống. Những lá cây này có màu xanh tươi, ẩn chứa năng lượng mộc hệ nồng đậm. Là lá cây trường sinh, chúng đệ tử bình thường đang hái vui mừng quá đỗi, vội vàng đi qua nhặt. Lá cây đã rơi xuống khi bọn hắn hái, tự nhiên là ai nhặt được thì thuộc về người đó. Trường sinh thụ diệp là bảo vật trị liệu vô cùng tốt, lúc đánh nhau trong miệng ngậm một mảnh, có thể đạt được hiệu quả trị liệu cuồn cuộn không ngừng. Nếu bán ra ngoài, một quả ít nhất có thể bán 100-200 càn kim. Thần thức hoàn toàn tương đối mạnh của Vương Tông An hơi động một chút, hai mảnh lá cây trường sinh bồng bềnh rơi xuống trong tay hắn. Hắn cũng không xa lạ gì với trường sinh thụ diệp này. Trong nhẫn chữ vật mà hắn giấu đi còn có hai cái để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước kia hắn còn tưởng rằng, những chiếc lá này là do đệ tử chủ động hái từ trên cây trường sinh, nhưng không ngờ phải đợi đến khi cây trường sinh tự nhiên rụng xuống mới được. Cũng khó trách, trường sinh thụ chính là gốc rễ lập gốc của trường Xuân Cốc, lịch sử tồn tại vô cùng lâu dài, địa vị càng không giống bình thường, đương nhiên sẽ không tùy ý gây thương tổn cho nó. Huống chi, vừa rồi khi các sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm cũng đã nói, trường sinh thụ đã mở ra thánh thụ linh trí, linh mộc bình thường không thể sánh bằng. Lão nhân ra nó vui vẻ lên, còn có thể nói tiếng người, nói chuyện phiếm với ngươi. Hơn nữa, có truyền thuyết, thực lực của trường sinh thụ đã đạt đến bát giai đỉnh phong. Nếu thật sự đánh nhau, chính phó viện trưởng còn có thể áp chế nó một chút. Ai dám hái bừa lá của nó, lột loạn vỏ cây nó. Chán sống sao, trường sinh thụ đột nhiên rơi xuống lá cây, tự nhiên là dẫn phát một hồi bạo động. Ngay cả Ngọc Trạch sư huynh cũng hâm mộ không thôi, lần này đệ tử bình thường đúng là vận cứt chó, thậm chí ngay cả lá trường sinh rơi rụng cũng bị bọn họ gặp phải. Chỉ trong chốc lát như vậy, Vương Tông An lại âm thầm vận dụng thần thức, ảnh hưởng một chút quỹ tích lá cây trường sinh rơi xuống, để hắn tự mình cầm 6 lá, thuận đường giúp Bạch Lăng học tỷ lấy 4 lá, Nguyên Mặc sư huynh thì dựa vào vận khí nhặt được 1 lá. Ai bảo sư huynh Nguyên Mặc có căn cơ hùng hậu, ngay cả kho băng tinh cỡ nhỏ cũng xây được. Lá cây trường sinh nho nhỏ này chắc hẳn không lọt vào mắt hắn. Mặc dù Vương Tông An còn chưa mở linh đài, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu huyết mạch nhị trọng, tu vi cũng đã đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Thần thức cường đại không dám nói so với linh đài cảnh, nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Thật ra với thần thức và thân thủ của Vương Tông An lúc này, cho dù thu lại lá cây đã trưởng thành 8-9 phần cũng được. Có điều hắn từ trước đến nay tính tình lương thiện, thích hợp lấy nhiều một chút thì thôi, cũng phải bận tâm các học tỷ sư huynh khác một chút. Bởi vậy, các đệ tử bình thường gặp phải một màn này, cơ bản mỗi người đều có phần, nhiều còn cầm 2 mảnh. Ngược lại khiến mọi người vui mừng, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn còn chưa kết thúc, ngay khi mọi người hào hứng nhặt xong lá của trường sinh thụ, chuẩn bị tiếp tục hái nấm, trường sinh thụ lại run rẩy 2 cái, một ít vỏ cây cổ thụ trên thân cây tự nhiên bong ra. Đây là vỏ cây trường sinh thụ, cũng là một trong những đặc sản của trường Xuân Cốc, có thể dùng để luyện chế linh khí mộc thuộc tính cổ thụ giáp trụ. Chẳng những phòng ngự xuất chúng, còn có thể tự khép lại. Cùng lúc đó, trên cành cây trường sinh lóe ra linh quang bỗng nhiên sáng rõ, lốm đa lốm đa lốm đốm quang mang hội tụ thành dòng suối, chiếu sáng non nửa bầu trời đêm. Ngay sau đó, một cái nụ hoa bỗng nhiên xuất hiện giữa những cành cây. Linh hoa với một tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng nở rộ, chợt tàn lụi. Một lát sau, một quả to bằng móng tay xuất hiện trên cây trường sinh, cũng bắt đầu bành trướng, biến lớn lên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trường sinh quả, đây chính là trường sinh quả có thể kéo dài tuổi thọ. Năm nay không ngờ linh triều lại lợi hại như vậy, ngay cả trường sinh quả cũng mọc ra rồi. Chương 34, thiếu tộc trưởng, chớ phụ ái nữ lão phu. Bất quá, lúc này đây các đệ tử bình thường cũng không dám động. Linh cô là phúc lợi của đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm không quá tranh đoạt. Mà lời trường sinh thụ diệp, các trưởng bối cùng các sư huynh cũng không quá quản, vận khí tốt nhặt 1-2 mảnh cũng là hợp tình hợp lý, xem như là nhặt được chỗ tốt. Đây cũng coi như là một loại lệ ước định mà thành. Nhưng vỏ cây trường sinh và trường sinh quả, những thứ này không phải đệ tử bình thường có thể nhúng chàm. Trường sinh thụ không được phép giấu làm của riêng, tất cả được tính vào trong công khố. Ngọc Trạch sư huynh lúc này mới phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng, người vi phạm lệnh lập tức trục xuất, khấu trừ học phần, cấm túc. Nghe nói như thế, chúng đệ tử bình thường tuy thèm thuồng, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật thu hồi tầm mắt, một lần nữa thu thập linh cô. May là tuy trường sinh quả và vỏ của trường sinh thụ không có phần của họ, nhưng linh cô dưới gốc cây lại bởi vì linh triều mà sinh trưởng khả quan, không chỉ số lượng nhiều mà cái đầu cũng lớn hơn năm trước, phẩm chất càng tốt hơn. Rất nhanh, trong gùi của ba người đều chứa đầy linh cô. Mà trong lúc bọn họ hái linh cô, mấy bóng người mặc trường bào đệ tử hạch tâm cũng xuất hiện ở dưới gốc trường sinh thụ, trong đó bao gồm Cẩm Sơn sư huynh. Hôm nay Cẩm Sơn sư huynh đã ngoài 70, trên mặt để lại tròm râu đại biểu uy nghiêm, cả người đều trở nên thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không phải là người lớn tuổi nhất kia. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy người thoạt nhìn lớn tuổi hơn hắn không ít, ước chừng cũng phải 8-90, thậm chí hơn 100 tuổi đệ tử hạch tâm, mỗi người khí cơ hùng hậu, tu vi thâm bất khả trắc. Trong Trường Xuân Cốc nhân tài từ trước đến nay không ít, chỉ là đại bộ phận đệ tử Trường Xuân Cốc đều thích trạch lên làm ruộng, nghiên cứu các loại thực vật, 10 năm 8 năm không thấy bóng người cũng là chuyện thường. Bây giờ linh triều bộc phát, trường sinh thụ xuất hiện đủ loại dị biến, lập tức nổ tung không ít đệ tử hạch tâm lặn sâu xuống nước. Mà ngay lúc những đệ tử hạch tâm này xuất hiện, 5-6 người trung niên mặc trang phục trưởng lão cũng từ các phương hướng phi độn mà đến, nhao nhao rơi xuống dưới cây trường sinh. Các trưởng lão Trường Xuân Cốc phần lớn đều ở nhà, bình thường đều ở trong một mẫu ba phần đất của mình, không hề nhúc nhích, lúc này cũng bị động tĩnh của trường sinh thụ kinh động, nhao nhao xông ra. Ất Mộc linh triều thật mạnh, trong đám trưởng lão có khí thức cường đại nhất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được vuốt râu thở dài, bản trưởng lão đã hơn 200 năm chưa từng nhìn thấy linh triều có quy mô như vậy, hơn nữa còn kết thêm ra một quả trường sinh. Đúng là chuyện hiếm lạ, gã râu tóc đen xì, trên đầu đội ngọc quan màu xanh sẫm, gương mặt trông chẳng qua là trung niên, thực tế đã hơn 300 tuổi. Là một trong những trưởng lão có kinh nghiệm sâu nhất trong Trường Xuân Cốc. Linh triều bộc phát là chuyện tốt a. Một trưởng lão râu tóc cũng đen xì cười ha hả nói, như thế, tốc độ sinh trưởng của các loại linh thực ở Trường Xuân Cốc chúng ta càng nhanh hơn. Dễ trường sinh thụ trồng phía trên cực phẩm mộc hệ linh mạch, được linh mạch tẩm bổ, cứ cách vài năm sẽ phun ra dư linh khí huyền linh không tiêu hóa hết, từ đó hình thành linh triều. Bởi vì những huyền linh khí này trước đó đã trải qua trường sinh thụ chuyển hóa, có thể trực tiếp bị thực vật hấp thu, cho nên đối với linh thực sinh trưởng có chỗ tốt cực lớn. Linh triều này cũng coi như là một đặc sắc lớn của Trường Xuân Cốc rồi. Mà những trưởng lão râu tóc đen nhánh, thế nào cũng không hiện lão là một đặc sắc lớn khác của Trường Xuân Cốc. Bởi vì đặc tính của bản thân Trường Xuân chân quyết, tuổi thọ của các trưởng lão phổ biến tương đối dài, phần lớn trưởng lão thiên nhân cảnh đều có thể sống đến 400 tuổi. Nếu có cơ hội ăn được một viên trường sinh quả, vượt qua cực hạn tuổi thọ cũng chưa biết chừng. Chẳng qua trường sinh quả có công hiệu bổ tăng thọ nguyên, thường thường vừa mọc ra sẽ bị các đại lão để mắt tới, các trưởng lão Trường Xuân Cốc mặc dù chiếm địa lợi, nhưng cũng chưa chắc có thể phân được. Bởi vậy, mỗi lần Trường Xuân thượng nhân đều phải lén lút thu lại, sau đó tích lũy. Trong lúc nói chuyện, 5-6 trưởng lão này đã đến trong đám người. Cẩm Sơn sư huynh vội vàng mang theo chúng đệ tử nghênh đón, hướng mấy người lần lượt hành lễ. Bái kiến chư vị trưởng lão. Thì ra là Cẩm Sơn A trưởng lão đầu đội ngọc quan màu xanh lục vuốt râu cười cười, nghe sư tôn nói, hiện tại tục vụ của Trường Xuân Cốc là do ngươi quản lý. Khởi bẩm trưởng lão, Cẩm Sơn sư huynh nghe vậy, vội vàng cúi đầu, khí độ trầm ổn hồi đáp, chẳng qua là thay sư tôn xử lý chút ít tạp vật, phàm là việc lớn còn phải dựa vào các trưởng lão quyết định. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn cố gắng thay đổi khí chất đáng khinh của mình, tranh thủ điểm mị lực dựa vào Vương Thủ Chiết, sớm ngày có thể tìm được bạn gái. Hơn nữa, trải qua nhiều năm tu luyện mô phỏng, hắn tự nhận đã có 7-8 phần khí thế của Thủ Chiết sư huynh. Bất quá, mặc dù bề ngoài trầm ổn, trong lòng của hắn như cũng nhịn không được nói thầm. Nếu không phải bởi vì các trưởng lão trong cốc quá lười, sư tôn làm sao lại đem tục vụ ném cho hắn xử lý. Như thế rất tốt, nghe hắn nói, trưởng lão đầu đội mặc ngọc quan gật gật đầu, nếu sư tôn không có ở đây, trường sinh quả ngoài định mức này thuộc về ta. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, mấy trưởng lão khác liền không làm nữa. Như vậy sao được, sở hữu trường sinh quả, há một mình ngươi nói là được. Nháy mắt công phu, mấy vị trưởng lão liền cãi nhau, người người đều muốn một viên trường sinh quả này. Cũng khó trách, thiên tài địa bảo có thể dùng để kéo dài tuổi thọ trên đời này vốn hiếm thấy, trường sinh quả trăm năm xuất hiện một quả, ngẫu nhiên đụng phải linh triều bộc phát mới có thể nhiều hơn một quả, xem như là sản phẩm tương đối ổn định. Đối với trưởng lão thiên nhân cảnh sống thật lâu mà nói, cảm giác nguy cơ thọ nguyên đã thập phần mãnh liệt. Có thể sống lâu 10 năm 8 năm ai lại không muốn. Hơn nữa, mặc dù hiệu dụng của trường sinh quả đối với thiên nhân cảnh không tính là rất mạnh, nhưng cũng có thể tăng cường thọ nguyên 10 năm 8 năm, bình thường rất khó đến phiên trưởng lão bình thường hưởng dụng. Hiếm khi Trường Xuân thượng nhân không có mặt, bọn họ há có thể không tranh đoạt một phen. Cẩm Sơn sư huynh ở bên cạnh thấy không còn gì để nói, đám trưởng lão này bình thường ngay cả bóng người cũng không thấy, đều ở trong sào huyệt của mình dưỡng lão. Hiện tại ra trường sinh quả, mỗi người đều muốn. Khụ khụ, Cẩm Sơn sư huynh chắp tay nói, quả trường sinh chính là thánh dược, Cẩm Sơn cảm thấy trước tiên cứ thu vào khố phòng, đợi sau khi sư tôn trở về sẽ quyết định đoạt. đúng vậy, Lý Ngọc Trạch bên cạnh cũng nói, cho dù chúng ta muốn phân phối riêng, thì cũng phải cho đệ tử hạch tâm trẻ tuổi chúng ta chứ. Trường sinh quả cho tu sĩ linh đài cảnh hưởng dụng, hiệu quả mới có thể tối đa hóa. Các đệ tử hạch tâm còn lại cũng đều nhao nhao phụ họa theo. Nghe đệ tử hạch tâm và các trưởng lão rằng co, các đệ tử bình thường như Bạch Lăng học tỷ đều tự giác ngậm miệng, thành thành thật thật làm như không thấy. Tuy trường sinh quả nghiêm túc nói ra, thật ra là cho tu sĩ luyện khí cảnh hưởng dụng hiệu quả tốt nhất, còn có tác dụng cường thân kiện thể, tẩy tủy phạt mao, hiệu quả kéo dài tuổi thọ rõ rệt nhất. Sau khi ăn trường sinh quả, tu sĩ luyện khí kỳ cho dù không đột phá được linh đài cảnh, cũng có thể sống đến 100 mấy chục tuổi. Nhưng đây là trường sinh quả chân quý, bọn họ không có tư cách tranh thủ. Trong đệ tử bình thường, chỉ có Vương Tông An có chút hứng thú nhìn một màn này. Đối với trường sinh quả, hắn cũng có nghe thấy. Tục truyền, cây trường sinh thụ này mặc dù là linh thực của Trường Xuân Thượng Nhân, nhưng trên thực tế đã truyền thừa mấy đời, nói về tuổi tác thậm chí so với lịch sử của Tử Phủ Học Cung đều dài hơn. Hơn nữa, Trường Xuân Cốc có một quy củ kỳ quái, người thừa kế mỗi một đời của nó, cũng không phải do sư trưởng chỉ định, mà là do trường sinh thụ chọn ra. Người có thể kế thừa trường sinh thụ, chính là cốc chủ đời tiếp theo của Trường Xuân Cốc. Mà người thừa kế này, mặc kệ gọi là gì, sau khi kế nhiệm sẽ kế thừa xưng hô Trường Xuân Thượng Nhân. Mà trường sinh quả này cũng là một trong số ít những thiên tài địa bảo có thể dùng để kéo dài tuổi thọ cho người bình thường. Nghe nói, năm đó phụ thân có được một quả trường sinh quả, sau khi Lung Yên lão tổ ăn, bổ sung đủ thọ nguyên bị tổn hại lúc trước. Trường sinh quả có thể tẩm bổ cho thân thể cấp độ sâu nhất, đây là nguyên nhân căn bản nó có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng so với kéo dài tuổi thọ, hiệu quả bù đắp hao tổn thọ nguyên thật ra càng tốt hơn. Hơn nữa trường sinh quả còn có thể làm thuốc, phối hợp với thiên tài địa bảo bổ sung tinh nguyên khác, có thể luyện chế trường sinh đan. Một luyện đơn đại sư lợi hại, một lò có thể luyện ra 7, 8 viên trường sinh đan. Trường sinh đan chính là tứ phẩm đan dược, mỗi một viên giá trị ước chừng 3 vạn càn kim, đều nhanh chóng đạt đến thiên linh đan. Chẳng qua sau khi luyện thành trường sinh đan, mặc dù tổng thể giá trị tăng nhiều, nhưng hiệu quả đơn thể lại sẽ suy yếu rất nhiều, chỉ có tác dụng lớn đối với phàm nhân dưới linh đài cảnh. Làm thế nào lấy hay bỏ, thì phải xem nhu cầu mà nói. Mà sở dĩ Vương Tông An hiểu rõ như vậy, cũng là bởi vì phụ thân hắn lấy một ít trường sinh đan tồn kho từ học cung về gia tộc, trợ giúp một số trưởng bối lớn tuổi kéo dài tuổi thọ. Dù sao những trưởng bối kia, lúc trước vì kéo dài gia tộc cùng bồi dưỡng bọn tiểu bối trả giá quá nhiều. Hôm nay gia tộc trở nên cường đại, tự nhiên cũng nên phản hồi bọn họ. Thời gian trôi qua không cách nào truy hồi, để cho bọn họ hưởng thêm vài năm thanh phúc cũng là tốt. Cũng bởi vì vậy, sự chú ý của Vương Tông An đối với trường sinh quả cũng nhiều hơn một chút so với các đệ tử bình thường. Nhưng mà không đợi các trưởng lão cùng các đệ tử hạch tâm tranh luận ra kết quả. Bỗng dưng, đầu cành cây trường sinh, quả trái cây xanh biếc kia bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Ánh sáng kia sáng ngời nhưng không chói mắt, ngược lại dị thường nhu hòa, hơn nữa còn mang theo một loại vận luật kỳ lạ, giống như hô hấp vậy, một đậm, một nhạt, thong thả mà kéo dài. Ồ, một trưởng lão tinh mắt phát hiện dị trạng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lần này kết xuất trường sinh quả không giống bình thường lắm, hình như là linh trùng. Linh trùng, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Các trưởng lão đã từng chứng kiến trường sinh quả, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Quả nhiên, quả trường sinh quả này thật có chút bất thường. Bất kỳ một giống loài nào, đều sẽ có nhu cầu và bản năng sinh sôi nảy nở hậu đại và mở rộng chủng đàn. Nếu như không có, giống loài này hơn phân nửa đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Trường sinh thụ là một loại linh trùng đặc thù. Đương nhiên cũng có nhu cầu này. Lúc này, nó kết ra trường sinh quả sẽ khác với bình thường, trong thịt quả sẽ có một viên linh chủng trường sinh thụ. Linh chủng này có thể tiến hành uẩn dưỡng, thai nghén ra một mầm non trường sinh thụ mới. Cây non này không ngừng sinh trưởng, đến năm tháng nhất định sẽ trở thành trường sinh thụ mới. Nhưng mà, trường sinh thụ loại cao cấp linh chủng thánh thụ này muốn thai nghén hậu đại cũng không dễ dàng, thời gian tích lũy cùng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Bởi vậy, nó thường thường mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thai nghén ra một linh trùng, kết xuất trường sinh quả cũng đại đa số đều chỉ có thịt quả, không có linh trùng quả hạch. Bởi vậy, linh trùng vừa ra, ánh mắt mọi người đều nóng rực lên. Nếu như có thể đạt được một hạt linh trùng trường sinh thụ thì có thể uẩn dưỡng nó thành linh thực, thích hợp nhất làm linh thực bản mệnh. Phải biết, phàm là nơi trường sinh thụ cắm rễ, đều sẽ trở thành nơi tụ linh. Cho dù cắm rễ ở một số khu vực hoang mạc, cũng sẽ dần dần tụ linh và cải thiện thổ nhưỡng. Dần dần diễn hóa thành ốc đảo sinh mệnh. Ngoài ra, nếu có trường sinh thụ làm linh thực bản mệnh thì có thể từng bước cải thiện thể chất, đạt tới hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Trong số các đại năng có huyết mạch ất mộc, số lượng linh thực giả có số lượng trường sinh thụ không ít. Trong số bọn họ, ngoại trừ số ít mấy người vô ý vẫn lạc trong chiến đấu, số người còn lại đều rất dài, thường thường có thể khiến đối thủ mất mạng. Ngoài ra, trường sinh thụ còn có một năng lực chiến đấu nhất định. Tựa như cây trường sinh này, thực lực đã đạt tới bát giai đỉnh phong, tương đương với tu vi tử phủ cảnh đỉnh phong trong nhân loại. Thật muốn động thủ, thân là chủ nhân trường sinh thụ Trường Xuân thượng nhân đều sẽ bị nó đè xuống đất ma sát. Ngoài ra, trường sinh thụ còn có một ưu thế rất lớn. Đó chính là khi đoàn chiến, nó có thể làm nước suối di động, có thể cung cấp năng lực chữa trị cuồn cuộn không ngừng trong phạm vi nhất định. Đủ loại ưu thế như vậy, tự nhiên là để cho một đám đệ tử hạch tâm của Trường Xuân Cốc hưng phấn đến cực điểm. Về phần những trưởng lão lớn tuổi, trông mà thèm, thì đều than thở, tiếc hận không thôi. Dựa vào tuổi tác và tiềm lực của bọn họ, hơn nữa đều đã có linh thực bản mệnh của mình, cơ bản là không có khả năng đạt được linh chủng trường sinh thụ. Cái khác không nói, ít nhất lão trường sinh thụ sẽ không vui. Ai sẽ đem linh chủng mà mình vất vả dựng dục ra giao cho một lão đầu tử thân thể đã xuống mộ uẩn dưỡng. Trước đó Trường Xuân Cốc vẫn luôn có một hạt giống trường sinh thụ linh chủng, cho đến khi Lục Vi tiểu học tỷ xuất hiện, Trường Xuân thượng nhân mới làm chủ truyền hạt trường sinh thụ thụ linh chủng kia cho Lục Vi tiểu học tỷ. Nhưng Lục Vi tiểu học tỷ cũng không có đem trường sinh thụ tế luyện thành linh thực bản mạng, chỉ là xem như linh thực bình thường đang uẩn dưỡng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm đó khi Lục Vi tiểu học tỷ được nhặt về, trong lòng đã ôm một gốc linh thực dị chủng màu xanh tường vi. Lúc nàng tấn thăng thiên nhân cảnh, lựa chọn gốc linh thực kia làm linh thực bản mạng, tự nhiên cũng sẽ không cách nào lại đem trường sinh thụ tế luyện thành linh thực bản mạng. Chư vị đệ tử từ trăm tuổi trở xuống, đều thuộc về cơ duyên của thế hệ trẻ chúng ta. Cẩm Sơn sư huynh phấn khởi nói, nhưng mà trường sinh linh chủng chỉ có một viên, chúng ta ai cũng muốn. Dù sao cũng phải lấy ra một chương trình, Cẩm Sơn sư huynh, chúng ta cũng không thể học các phong các mạch khác để đánh nhau quyết thắng thua chứ. Lý Ngọc Trạch nói, như vậy, những đệ tử trẻ tuổi như chúng ta chẳng phải là trực tiếp bị đào thải sao? Đương nhiên không thể dựa vào đánh nhau quyết thắng thua. Cẩm Sơn sư huynh nói, có tư cách nuôi dưỡng trường sinh linh chủng, là một loại vinh quang thiên đại, cần trả giá thời gian cả đời đi chiếu cố linh chủng. Trong đó liên quan đến việc phát triển linh chủng, có hai nhân tố quan trọng nhất. Đầu tiên phải có tiền, người phải có rất nhiều tiền đi mua tài nguyên bồi dưỡng linh chủng. Thứ hai, thôi sinh thuật của người phải cường đại, như thế mới có thể phát triển tốt hơn linh chủng. Nếu như thế, mọi người không bằng ưu tú hơn so với linh thực mà ai nuôi hơn a? Cẩm Sơn sư huynh nói có lý, đại đa số đệ tử hạch tâm và đệ tử ưu tú đều gật đầu đồng ý. Số ít mấy người không am hiểu dưỡng linh thực tự trì vũ lực, muốn phản đối, lại không thể chống đối đệ tử còn lại, người đông thế mạnh. Rất nhanh, ý kiến của tất cả mọi người liền đạt thành nhất trí, lập tức giải tán, chạy trở về lấy linh thực mình uẩn dưỡng. Phàm là đệ tử hạch tâm linh đài cảnh của Trường Xuân Cốc đều sẽ uẩn dưỡng linh thực thuộc về mình. Nếu không có biến cố đặc biệt, chờ tu luyện tới thiên nhân cảnh, những linh thực uẩn dưỡng rất lâu này sẽ bị bọn họ tế luyện thành linh thực bản mệnh. Ước chừng hai canh giờ sau, những đệ tử nòng cốt này mới lục tục mang linh thực của bọn họ trở về. Hết cách rồi, đại đa số linh thực đều có hình thể rất lớn, không dễ di chuyển, tốc độ di chuyển của chúng vô cùng chậm chạp. Chúng cần phải bò ra từ trong linh thổ uẩn dưỡng, sau đó dùng bộ rễ đi bộ, chậm rãi di chuyển tới. Đây là bi ai của không có không gian tức nhưỡng, linh thực không thể mang theo bên người. Điểm này cũng hạn chế sức chiến đấu của các đệ tử Trường Xuân Cốc. Ước chừng qua mấy canh giờ, đến giữa trưa, mọi người mới một lần nữa tề tựu. Bọn họ mang về đủ loại linh thực kỳ lạ cổ quái. Ngọc Trạch sư huynh dẫn đầu nhảy ra, mọi người nhìn linh thực của ta một chút, cây hỏa long quả. Tiếng nói vừa dứt, một gốc hỏa long quả thụ cao 5-6 trượng liền co rút bộ rễ cực lớn, nhích về phía trước mấy trượng, sau đó bộ rễ co rúm, đâm mạnh vào trong bùn đất. Chỉ trong chốc lát, hỏa long quả thụ đã hoàn thành cắm rễ. Sau đó nó thừa dịp linh chiều chung quanh mênh mông, bắt đầu liều mạng hấp thu năng lượng. Nó đứng vững trên mặt đất, bộ dáng uy phong lẫm liệt, trên chạc cây còn mọc ra một ít hỏa long quả hoặc màu xanh lá hoặc màu đỏ, trong đó hỏa long quả màu đỏ chính là đại biểu cho sắp thành thục. Ngọc Trạch sư huynh nhìn hỏa long quả thụ, thần sắc kiêu ngạo, phảng phất là đang bày ra một tác phẩm ưu tú. Ngọc Trạch tiểu tử này, cây linh quả hỏa long này nuôi dưỡng cũng không tệ lắm. Có thể, xem ra Ngọc Trạch tuy còn trẻ nhưng thiên phú nuôi dưỡng linh thực vô cùng tốt. Các trưởng lão Trường Xuân Cốc ở bên cạnh không được, nhưng trên thực vật đạo đều tương đối tinh thông, liếc mắt liền có thể nhìn ra ưu khuyết. Lúc này, không có trọng tài nào thích hợp hơn bọn họ. Cây hỏa long này của Lý Ngọc Trạch đã nhận được một số lời đánh giá tốt từ các trưởng lão. Ngay cả Vương Tông An cũng xem say sưa ngon lành. Hỏa long quả là một loại thực vật chiến đấu rất thú vị, hỏa long quả mà nó sinh trưởng ra có uy lực không tầm thường. Chỉ tiếc, hắn còn chưa bắt đầu uẩn dưỡng linh thực thuộc về riêng mình, không cách nào đi lên thi đấu, sợ là không có duyên với linh chủng trường sinh thụ. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, bỗng dưng, một giọng nói già nua hùng hậu vang lên bên tai hắn. Tiểu tử, người không tệ, nữ nhi bảo bối này của lão phu giao cho người uẩn dưỡng. Nhớ kỹ lúc ở thiên nhân cảnh nhất định phải tế luyện nàng thành linh thực bản mệnh, cộng hưởng sinh mệnh, vinh nhục cùng hưởng. Nhưng ngàn vạn lần đừng học tiểu nha đầu không có lương tâm kia của Lục Vi, cô phụ ấu nữ lão phu. Gì, Vương Tông An ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là xuất hiện ảo giác sao? Chương 35, Ất Mộc Tinh Hoa, con đường vô địch của thiếu tộc trưởng. Ngay khi Vương Tông An kinh ngạc và mờ mịt, thanh âm kia lại vang lên bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi sững sờ cái gì? Lớn như vậy rồi, chưa thấy cây biết nói chuyện sao? Lão phu tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là không biết nói chuyện. Lão phu đã dùng thần thức bao phủ ra không gian tư mật, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, người bên ngoài không nghe được. Những lời này, đúng như một tiếng sấm nổ vang, Vương Tông An trong thoáng chốc hiểu ra, thận trọng hỏi, ngài là trường sinh thụ tiền bối. Không sai, lão phu chính là trường xuân cốc trấn cốc thánh thụ trường sinh thụ. Trong thanh âm hơi có vẻ già nua kia, lộ ra một tia kiêu ngạo, lão phu ở đây mấy ngàn năm, chứng kiến cùng vô số đại đệ tử trường xuân cốc che chở. Tông An bái kiến trường sinh thụ tiền bối, Vương Tông An vội vàng hành lễ, cung kính nói, lúc trước nghe ý của tiền bối là chuẩn bị ban tặng linh chủng cho vãn bối. Nhưng Tông An chẳng qua chỉ có tư chất huyết mạch bính thượng phẩm, có tài đức gì có thể lọt vào mắt xanh của tiền bối. Tiểu tử giỏi khiêm tốn, sùng nhục không sợ hãi, hiện giờ tiểu tử như ngươi cũng không nhiều đâu. Trường sinh thụ khen ngợi một câu, thời đại hiện nay, huyết mạch thiên kiêu đã hết sức ưu tú. Hiếm khi ngươi còn chưa kiêu ngạo tự mãn, lão phu cảm thấy rất vui mừng. Cái gọi là tư chất huyết mạch thượng phẩm, chính là có thể thức tỉnh huyết mạch nhị trọng trong luyện khí cảnh, linh đài cảnh thức tỉnh tam trọng huyết mạch. Thiên nhân cảnh đạt tới đệ tứ trọng linh thể, tử phủ cảnh có thể thức tỉnh tư chất huyết mạch của đệ ngũ trọng đạo thể. Loại tư chất huyết mạch cấp bậc này, ở thời đại này bình thường đều được gọi là thiên kiêu. Tựa như Phòng Hữu An và Âm Ngọc Trạch, đều là thiên kiêu điển hình. Tiềm lực của thiên kiêu rất lớn, xác suất thành tựu tu sĩ tử phủ cảnh trong tương lai không thấp. Bởi vậy, thiên kiêu luôn được coi là hạt giống tử phủ. Về phần bính đẳng thì là phân chia càng tỉ mỉ, cho dù đều là huyết mạch thượng phẩm, cũng chia làm giáp ất bính đinh bốn cấp bậc, bính đẳng chính là cấp bậc thứ hai đếm ngược. Bởi vậy, huyết mạch của Vương Tông An hôm nay chẳng những thức tỉnh đệ nhị trọng, còn có bộ dáng đạt tới đệ nhị trọng trung đoạn, so với đệ nhị trọng huyết mạch bình thường mạnh hơn một chút, tương lai tấn thăng tử phủ cảnh tỷ lệ thành công càng cao. Đa tạ tiền bối tán dương, được trường sinh thụ tiền bối khen như vậy, trong lòng Vương Tông An cũng được an ủi một chút, thể hiện ra một chút tự tin trong lòng. Không có cách nào, mỗi ngày sống chung với đại thiên kiêu luôn khiến hắn sinh ra một loại cảm giác mình rất bình thường, rất bình thường. Nhất là từ nhỏ hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của mẫu thân đại thiên kiêu, căn bản không tu luyện lắm, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhưng tu vi vẫn như cũ từ từ tăng lên. Còn có tỷ tỷ Vương Ly Giao của hắn, cũng khiến hắn một lời khó nói hết. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không thể tiếp được chiêu thứ hai của tỷ tỷ. Được rồi, không nghĩ tới những thứ này nữa, ngẫm lại thì cứ băn khoăn, vẫn là tiền bối trường sinh thụ hiểu lý lẽ, có ánh mắt. Trong lòng Vương Tông An cảm thấy vui mừng, chẳng qua, chỉ dựa vào huyết mạch thiên kiêu của ngươi, lão phu không có khả năng chủ động phó thác tình yêu linh chủng cho ngươi uẩn dưỡng. Không đợi Vương Tông An cao hứng, đả kích của trường sinh thụ đã ập tới. Dù sao lão phu cũng sống đủ lâu, thiên kiêu gặp nhiều rồi, không thấy hiếm lạ gì. Sắc mặt Vương Tông An đều cứng ngắc, trường sinh thụ tiền bối, ngươi đến đây là để đùa cợt ta đúng không? Ta lại dễ bắt nạt như vậy sao? Tuy nhiên, trong ất mộc huyết mạch của ngươi có một sợi đạo uẩn đặc thù, làm cho lão phu nhớ tới sức mạnh bổn nguyên của sinh mệnh cổ xưa. Trường sinh thụ giải thích, đạo uẩn của loại sinh mệnh bổn nguyên này có thể giúp ấu nữ của ta phát triển tốt hơn, hy vọng tương lai nàng có thể vượt qua lão phu, đạt tới hóa hình cửu giai. Đạo uẩn đặc thù, lực lượng căn nguyên sinh mệnh. Vương Tông An giật mình nói, đó hẳn là lực lượng huyết mạch đến từ cha ta, hắn cũng là thân truyền ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, tiền bối ngài chưa từng thấy hắn sao? Hắn cũng thầm nghĩ, nguyên lai huyết mạch của phụ thân đúng là bổn nguyên sinh mệnh. Thì ra là phụ thân ngươi, khó trách lão phu mặc dù chưa từng gặp qua hắn, nhưng mà đã từng cảm nhận được khí tức của hắn. Khi Trường Sinh Thụ nói đến việc này, còn có chút oán giận nói, khi đó ta cảm ứng được lực lượng huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh thuần túy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của phụ thân ngươi, vốn muốn cùng hắn trao đổi một phen, thuận tiện phó thác ấu nữ linh chủng cho hắn nuôi dưỡng. Lại không nghĩ, tiểu tử Trường Xuân kia một mực âm thầm quấy nhiễu chúng ta gặp mặt. Còn nói cái gì, hắn tuy là đệ tử, nhưng chung quy là người trong gia tộc. Linh chủng đưa cho hắn, chính là vật của gia tộc hắn. Quả nhiên là khí sát lão phu, may mắn lão phu tuổi tác đã cao, lúc đổi thành tuổi trẻ, sợ là đã sớm không thèm để ý đến linh khế, trực tiếp dùng bản thể đi nương tựa phụ thân ngươi. Nếu có thể trở thành linh thực bản mệnh của phụ thân ngươi, lão phu sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có thể hóa hình cửu giai. Ách, khóe miệng Vương Tông An hơi run rẩy, trong đó còn có chuyện xưa như vậy sao? Khó trách phụ thân luôn oán giận nói, Trường Xuân thượng nhân giấu trường sinh thụ quá chặt chẽ, đều không cho hắn có cơ hội bái kiến. Đây là sợ phụ thân hắn trực tiếp bắt cóc linh chủng, thậm chí trực tiếp bắt cóc tiền bối trường sinh thụ. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi có thể giới thiệu phụ thân ngươi quen biết lão phu không? Giọng trường sinh thụ có chút chờ mong hỏi, dù sao so với ất mộc huyết mạch mang theo một luồng đạo uẩn sinh mệnh như ngươi, huyết mạch sinh mệnh thuần túy của phụ thân ngươi càng phù hợp với ấu nữ lão phu hơn. Uinh uinh rầm rầm, Vương Tông An như bị sét đánh, thật sự là bị trường sinh thụ nhục nhã đến không cần. Tốc độ này thấy khác thường cũng quá nhanh đi. Hắn thừa nhận, mình ở trong một nhà mấy miệng thuộc về loại phi thường bình thường không đáng chú ý, nhưng cũng không cần trắng trợn vả mặt hắn như thế chứ. Thôi thôi, nhưng mà, còn không đợi Vương Tông An phát tác, dưới gốc cây trường sinh trong nháy mắt đã tự sửa lại chủ ý. Huyết mạch phụ thân ngươi quá mức ưu tú, chỉ sợ hắn cũng giống như Lục Vi nha đầu không có lương tâm kia. Sau này gặp được linh thực phù hợp hơn, liền đem ái nữ của ta vứt qua một bên, trở thành vật lót bên cạnh. Huyết mạch của ngươi tuy không ưu tú bằng phụ thân ngươi, nhưng chính bởi vì không đủ ưu tú, xác suất gặp dị tư rời tương đối nhỏ. Mặc dù trường sinh thụ là linh thực dị chủng hiếm có, nhưng trên thế giới này cũng không phải số ít linh thực dị chủng, mạnh hơn trường sinh thụ cũng không ít. Nó sống mấy ngàn năm, vẫn thấy rõ điểm này. Rõ ràng ngươi mới là điển hình của dị tư thiên. Nghe trường sinh thụ nói vậy, trong lòng Vương Tông An không nhịn được thầm than thở. Bất quá lời này cũng khó nói ra miệng, dù sao tiền bối trường sinh thụ chính là bát giai đỉnh phong linh thực. Nếu như thẹn quá hóa giận, một cành cây có thể quất chết hắn. Nếu đã vậy, con gái ta xin phó thác cho ngươi. Cuối cùng trường sinh thụ hạ quyết tâm nói, ngươi phải thề, không được cô phụ. Cái này, vãn bối tư chất khù khờ, huyết mạch bình thường, tiền bối vẫn nên tìm người cao minh khác đi. Vương Tông An trực tiếp từ chối nhã nhặn, đùa à, hắn đường đường là thiếu tộc trưởng Vương Thị, người thừa kế đại nghiệp Vương Thị tương lai, bị ngươi nhục nhã như vậy tới nhục nhã, còn có thể vui vẻ tiếp nhận sao? Về phần linh thực bản mệnh, hắn còn cách thiên nhân cảnh rất xa, không nóng nảy. Dựa vào tốc độ quật khởi và tốc độ phát triển của Vương Thị hiện giờ, tương lai của hắn chưa chắc không thể gặp được linh thực dị chủng ưu tú hơn. Huyết mạch của ngươi đúng là bình thường, thái độ khiêm tốn khiến lão phu thích. Trường sinh thụ dường như không cảm nhận được sự giận dữ của thiếu tộc trưởng, suy nghĩ nói, đã đến lúc quyết định. Lão phu sống lâu như vậy, vẫn không ngừng hấp thu tinh hoa của thiên địa, bây giờ đã thai nghén ra một giọt ất mộc tinh hoa, vừa vặn thích hợp với ất mộc huyết mạch của ngươi. Về phần có thể tăng lên cấp bậc đại thiên kiêu hay không, còn phải xem tạo hóa của chính ngươi. Cái này, Vương Tông An thật sự bị sự thăng trầm của cây trường sinh làm cho hôn mê bất tỉnh. Hắn yếu ớt hỏi, ất mộc tinh hoa này có thể tăng huyết mạch cho phụ thân ta không? Không thể, ất mộc tinh hoa chỉ thích hợp với mộc hệ huyết mạch, mà phụ thân ngươi không phải là mộc hệ huyết mạch chân chính, cho dù dùng hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Trường sinh thụ giải thích, mà lại, ất mộc tinh hoa cực kỳ chân quý. Lão phu sống mấy ngàn năm mới ngưng tụ ra một giọt. Mà ngươi bây giờ cũng chỉ là hai trọng huyết mạch, vừa vặn thích hợp. Ngươi nếu không muốn cũng không có khóa. Phải cần, Vương Tông An liên tục gật đầu. Đùa à, đây chính là thiên tài địa bảo có thể tăng tư chất huyết mạch, không cần mới ngu ngốc. Bây giờ hắn không đột phá linh đài cảnh, còn không phải bởi vì cảm thấy huyết mạch quá thấp, đột phá không có lời sao. Về phần nhục nhã vừa rồi, trong nháy mắt này cũng bị hắn ném lên 9 tầng mây. Nếu nhục nhã một lần, có thể đạt được một lần thiên tài địa bảo cấp bậc như thế, hắn hy vọng nhục nhã tương tự tới càng nhiều càng tốt, càng mãnh liệt càng tốt. Có thể đạt được linh chủng trường sinh thụ đã là chuyện rất may mắn rồi, huống chi còn có thể có được một giọt tinh hoa ất mộc có thể cải thiện huyết mạch. Ta nhất định sẽ ẩn dưỡng tốt cho lệnh ái, tương lai khi ta thăng cấp thiên nhân cảnh, nhất định sẽ tế luyện nó thành linh thực bản mạng. Nếu làm trái lời thề, mặc cho tiền bối xử trí. Vương Tông An quyết định thật nhanh, trực tiếp thề thốt. Được được được, sau khi nhận được lời thề của Vương Tông An, trường sinh thụ cao hứng không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, một quả linh chủng trường sinh quả đã trưởng thành trên thân cây của nó lập tức biến mất, xuất hiện trong tay Vương Tông An. Xuất hiện cùng với trường sinh quả linh chủng còn có một giọt chất lỏng tươi tốt, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Không hề nghi ngờ, giọt chất lỏng này chính là ất mộc tinh hoa trong miệng trường sinh thụ. Hai mắt Vương Tông An tỏa sáng, chỉ thấy giọt chất lỏng kia đã lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt. Một loại cảm giác ấm áp bao trùm lấy hắn, khiến cho hắn cảm giác giống như đang ở trong nước suối ấm áp, vô cùng thoải mái, cả người cũng trở nên lười biếng. Hắn biết, đây là ất mộc tinh hoa đang cải tạo thể chất của hắn. Loại tiến hóa cải thiện huyết mạch này, không giống với huyết cổ giá y tràn đầy tính hủy diệt, không thành công liền bá đạo thành nhân, mà là dùng một loại phương thức vô thanh vô tức tiến hành, lợi ích là đối với thân thể sẽ không tạo thành gánh nặng, khuyết điểm chính là hiệu quả tương đối chậm. Muốn hoàn toàn tiêu hóa hết giọt ất mộc tinh hoa này, chỉ sợ không phải chuyện nhất thời. Tiền bối, các sư huynh vẫn đang tỉ thí linh thực, để tranh đoạt quyền uẩn dưỡng linh trùng. Vương Tông An do dự nói, có nên nhắc nhở bọn họ một câu không, không cần so tài nữa. Không sao, cứ để mặc lũ trẻ đó giày vò là được rồi. Trường Sinh Thụ trả lời, hừ, mấy thằng danh con này cũng không chịu soi mặt vào nước tiểu. Chỉ bằng bọn chúng, cũng dám mơ ước có ái nữ của lão phu sao. Được rồi, mặc dù Vương Tông An có chút đồng tình với các sư huynh học tỷ kia, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế nhắc nhở. Đi ra bên ngoài, cha mẹ từng có dặn dò, nhất định phải khiêm tốn. Bởi vì cái gọi là tiền không lộ ra ngoài, coi như là được lợi ích to lớn, có thể không để cho người ta biết hay là đừng để cho người ta biết, tự mình chậm rãi hưởng dụng là được rồi. Mà ngay khi Vương Tông An yên lặng hấp thu ất mộc tinh hoa, bên kia, những đệ tử nòng cốt kia đang giao đấu hừng hực khí thế. Các đệ tử bình thường xung quanh bị những linh thực kỳ lạ cổ quái kia hấp dẫn lực chú ý, không ai chú ý tới biến hóa dị thường của Vương Tông An. Dù sao đệ tử nòng cốt cũng là lực lượng trung kiên trong tương lai của học cung, thực lực không tầm thường, linh thực mà đệ tử bình thường uẩn dưỡng cũng rất đặc sắc. Vân Lãng sư huynh uẩn dưỡng một gốc tử dương linh mục phẩm chất cực tốt, hiển nhiên cũng không keo kiệt hỏa hệ linh thạch cùng thiên tài địa bảo cung dưỡng, nếu là đến thiên nhân cảnh, tế luyện nó thành bản mạng linh thực, liền có thể phun ra tử dương linh hỏa, thập phần có lực sát thương. Ta cảm thấy lần này Vân Lãng sư huynh rất có phần thắng. Vân Lãng sư huynh vẫn còn quá trẻ, hỏa long quả thụ của Ngọc Trạch sư huynh mới lợi hại, nhìn ra được Ngọc Trạch sư huynh cực kỳ am hiểu uẩn dưỡng linh thực. Hai đệ tử trẻ tuổi bình thường thấp giọng thảo luận, các ngươi đều còn quá trẻ, không hiểu được. Nghe hai người nói vậy, một đệ tử ưu tú khác cười hì hì xen vào một câu, gốc mẫu đơn bạch ngọc linh của Cẩm Sơn sư huynh mới là điển hình để uẩn dưỡng linh thực giới. Sư huynh, tuy rằng gốc mẫu đơn bạch ngọc linh kia phẩm chất cực tốt, linh tính 10 phần, đủ để thấy được Xúc Sơn sư huynh uẩn dưỡng thuật, thôi hóa thuật cùng với tài lực hùng hậu. Nhưng mà, mẫu đơn bạch ngọc linh ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ ngưng tụ ra một ít thiên tài địa bảo linh hoa lộ, dường như không có trợ giúp đối với chiến đấu. Chẳng biết tại sao Cẩm Sơn sư huynh lại lựa chọn loại linh thực uẩn dưỡng này. Ai quả nhiên là người trẻ tuổi, kiến thức quá ít, không hiểu được diệu dụng trong đó. Đệ tử ưu tú kia giải thích, mẫu đơn bạch ngọc linh chính là người đứng đầu tư sắc linh hoa, chờ sau khi thành linh thực bản mệnh đạt tới ngũ giai liền có thể mở ra linh trí, nhất là có thể cùng chủ nhân linh thực tiến hành trao đổi tâm linh. Cẩm Sơn sư huynh đời này tìm một người bạn thích hợp chỉ sợ rất khó. Có thể nghĩ biện pháp đập nồi bán sắt mua một viên linh thực hóa hình đan. Linh thực hóa hình đan, chúng đệ tử sau khi sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Sơn sư huynh đều tràn đầy vẻ kính sợ cùng phức tạp. Thật không hổ là Cẩm Sơn sư huynh, thậm chí ngay cả kế hoạch kỳ lạ mà quỷ dị như thế cũng có thể nghĩ ra được. Một ít nữ đệ tử càng bị dọa đến hoa dung thất thố. Suy nghĩ của Cẩm Sơn sư huynh thật sự là quá đáng sợ. Linh thực hoặc linh thú bình thường, cần đợi đến cửu giai, trải qua thiên kiếp hóa hình mới có thể chân chính hóa hình. Nhưng đó là linh thực và hung thú hoang dã, nếu như là gia dưỡng, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, có thể thông qua phục dụng hóa hình đan, sớm có được một chút năng lực hóa hình. Đương nhiên, chỉ là có được một chút năng lực hóa hình mà thôi, bất luận là tu vi thực lực hay là linh trí đều sẽ không có bất kỳ tăng trưởng nào. Nhưng dù vậy, hóa hình đan vẫn là ngũ phẩm linh đan cực kỳ đắt đỏ. Cẩm Sơn sư huynh cũng không biết người khác đang tự biên soạn mình, lúc này hắn đang dương dương đắc ý khoe khoang bạch ngọc linh mẫu đơn của hắn, uẩn dưỡng thuật của ta vô cùng ưu tú, nhìn xem mẫu đơn bạch ngọc linh đan tạo uẩn dưỡng, tư sắc phẩm tướng đều đã đạt tới lựa chọn tối thượng, mỗi tháng còn có thể ngưng tụ sản xuất ra một giọt linh hoa lộ, có thể trực tiếp nuốt vào luyện hóa, trợ trường tu vi, cũng có thể bán cho luyện đan sư vào dược thu hồi càn kim. Chờ nàng đến ngũ giai linh thực, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất linh hoa lộ, tự dùng hoặc bán đều là kiếm lớn rồi. Mặc dù mỗi một câu hắn nói đều vô cùng nghiêm túc, nhưng nghe ở trong tai đám người xem, lại mỗi một câu nói đều tràn đầy vẻ không đứng đắn. Giờ khắc này, khí tức hèn mọn của Cẩm Sơn sư huynh trong mắt bọn họ đã đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên, những học tỷ và các sư huynh khác lúc này không có thời gian để ý Cẩm Sơn sư huynh hèn mọn bị ổi hay không. Bọn họ dường như chỉ là nhân viên chào hàng vậy, đang ra sức bày ra thiên phú và thực lực của mình trong việc uẩn dưỡng linh thực, hy vọng cuối cùng đạt được quyền uẩn dưỡng của linh trùng Trường Sinh Thụ. Đến vẫn là nhìn xem thực nhân hoa của ta, khí chất yêu diễm, trong bá đạo tràn ngập ôn nhu. Trong lúc lơ đãng liền đem ngươi một ngụm nuốt trọn, vẫn là quỷ diện cô của tao ẩn dưỡng tốt nhất, có thể phóng thích huyễn thuật loại sợ hãi công kích thần hồn, khiến địch nhân không đánh mà bại. Mấy học tỷ sư huynh vừa giới thiệu linh thực của mình, vừa không quên tranh phong với nhau, chia tay lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ai không nhìn nổi nữa, Vương Tông An nhìn một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa, lắc đầu, lặng lẽ rút lui. Mãi tới nửa canh giờ sau, mọi người mới đột nhiên ý thức được không đúng. Trường sinh thụ linh chủng đâu? Sao lại biến mất, không phải bị người ta trộm đấy chứ? Trộm cái đầu của ngươi, tiền bối trường sinh thụ là linh thực cấp 8 đỉnh phong, đại năng thần thông cảnh cũng không thể tùy tiện trộm linh chủng của nó chứ. Đám người trực tiếp nổ tung, một đám đệ tử nòng cốt mờ mịt luống cuống, cảm giác bị lừa gạt, ngay cả mấy trưởng lão cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng, đầu đội mặc ngọc quan, trưởng lão lớn tuổi nhất thần sắc khẽ động, mở miệng nói, ách. Bổn trưởng lão nhận được tin tức của tiền bối trường sinh thụ, linh chủng đã chuẩn bị xong, mọi người giải tán đi. Ngay sau đó, các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Bản trưởng lão cũng nghe thấy, một đám đệ tử hạch tâm linh đài cảnh và các đệ tử ưu tú nhất thời trợn tròn mắt. Hóa ra vừa rồi bọn họ là bán nghệ không công rồi. Lại bị người ta nhanh chân lặng yên không một tiếng động đến trước như vậy. Quan trọng nhất là, bọn họ vì thế còn đắc tội linh thực mình uẩn dưỡng. Tuy giờ phút này bọn họ còn chưa chân chính mở ra linh trí, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nửa điểm trí tuệ cùng cảm xúc. Là ai đã lấy được linh chủng? Ta và ngươi không đội trời chung. Bỗng dưng, không biết là ai giống lên một câu. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, một đám đệ tử nòng cốt nhao nhao đem ánh mắt hoài nghi bắn về phía các đệ tử bình thường chung quanh, làm bọn hắn sợ tới mức nơm nớp lo sợ, liên tục khoát tay bày tỏ trong sạch. Mấy trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng không muốn xen vào, nguyên một đám tất cả đều lặng yên không một tiếng động rút lui. Không nói đến các đệ tử nòng cốt nhảy nhót như thế nào, lúc này, Vương Tông An đã yên lặng trở lại trong tiểu viện không đáng chú ý của hắn. Ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra trường sinh quả tản ra quang mang, trong lòng hơi có chút nóng bỏng. Chờ tư chất huyết mạch tăng lên một tầng, nếu như có thể thức tỉnh ra đệ tam trọng huyết mạch, hắn có thể thuận thế đột phá, tiến vào linh đài cảnh. Quay đầu lại, sau khi nuôi dưỡng ra những hạt giống bên trong trường sinh quả thì hắn đã có một cây non linh thực trường sinh. Như vậy xem ra, thiếu tộc trưởng như hắn, dường như muốn vô địch rồi. Tất cả những điều này, đều tới quá đột ngột. Chương 36, thủ chiết phản kích. Sau đó, ngoại trừ Vương Tông An từng bước thay đổi huyết mạch ra, dường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn như trước là mỗi ngày cẩn trọng hoàn thành công việc của đệ tử bình thường, lúc nên tu luyện thì đi tu luyện, chỉ là dành thời gian thu mua linh cô dư thừa một phen, sau đó thông qua sự trợ giúp của ngũ cô Vương Lạc Tính, phá ra một kho lạnh băng tinh thiết đơn giản, cũng thuê một chiếc phi liên linh cầm, chở kho lạnh đầy linh cô này chạy một chuyến đến Bình An Trấn. Mà chuyện linh chủng trường sinh thụ sau một hồi ồn ào huyên náo, cuối cùng bởi vì không có chứng cứ có thể chứng minh ai lấy được linh chủng mà dần dần biến mất. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, linh chủng trường sinh thụ đã trở thành câu đố chưa được giải, cũng có một lần vinh dự lên top đầu của bí ẩn lớn nhất của Tử Phủ Học Cung. Cho đến nhiều năm sau, thôi, chuyện sau này tạm thời không nhắc tới. Nói trở về hiện tại, giờ phút này, trong học cung đã dần dần khôi phục gió êm sóng lặng. Nhưng trong sáu vệ phía nam, bởi vì một loạt sách lược mới của hãng buôn tiền thị, cục diện vốn dĩ bình tĩnh đã bị đánh vỡ, dưới mặt nước, bắt đầu liên tiếp có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Một ngày này, chủ trạch Bình An Vương thị trấn, trong một gian thiên sảnh chuyên dùng để đãi khách, là đại trưởng quỹ tiền học An Tiền rất có phúc tướng của tiền thị thương hội, lúc này đang khổ sở nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết lão đệ à, người nói ta tiền học yên ổn cẩn trọng nhiều năm như vậy, sáng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho gia tộc. Kết quả là đứa trẻ 20 mấy tuổi kia vừa đến đã một cước đá văng ta đi. Ai, thứ tử khó làm, huống chi ta còn chỉ là thứ tử trực mạch, ai cũng có thể không để ta vào mắt, quá hèn mọn. Tiền lão ca, đừng tức giận, Vương Thủ Chiết cười, pha cho hắn một chén linh trà, người đã vất vả cho tiền thị mấy chục năm, nhân cơ hội này vừa vặn nghỉ ngơi, đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu. Nếu như lộ phí không đủ, ta có được, đủ rồi, tiền học An vội vàng đứng dậy. Ấn chén trà tỏ vẻ tôn trọng Vương Thủ Chiết, trước đó ta mua một tòa nhà ở Bách Đảo Vệ, nơi đó phong cảnh tú lệ, mỗi ngày còn có thể câu cá. Đúng rồi, Thủ Chiết ngươi làm cần câu cá cho ta, gọi là gì, thật không tệ, thật thú vị. Dừng một chút, hắn lại thở dài nói, Thủ Chiết à, ăn ngay nói thật, lão tiền ta có chút không cam lòng. Tiểu tử kia miệng còn chưa mọc đủ lông, đã muốn khống chế sinh ý của sáu vệ phía nam, cũng không biết có bị hôn chiêu gì không, ha ha. Vương thị và liên minh thông gia, chỉ sợ, tiền lão ca, hợp tác làm ăn trên phương diện làm ăn của tiền thị, Thủ Chiết ta cũng chỉ nhận ngươi. Vương Thủ Chiết thờ ơ cười nói, ngươi yên tâm, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng, nhân cơ hội này cũng tu luyện tốn thêm chút công phu. Với tư chất của ngươi, dù sao cũng phải xông lên thiên nhân cảnh chứ. Tương lai còn rất dài, chỉ là một thằng nhóc chưa giáo máu đầu mà thôi, sau này ta sẽ chút giận thay cho lão ca ngươi. Tư chất huyết mạch của Tiền Học Ăn cũng không kém, nếu không cũng không có khả năng dựa vào thân phận của một đứa con thứ trực mạch đi tới tình trạng ngày hôm nay. Với tài nguyên mà hiện tại hắn nắm trong tay, vẫn có cơ hội xông lên trời. Có những lời này của Thủ Chiết, lão Tiền ta an tâm. Tiền Học An vui mừng quá đỗi. Hắn cố ý đến Vương Thị một chuyến, chính là đợi câu nói này. Vô cùng rõ ràng, Vương Thủ Chiết là người niệm tình cũ. Lúc trước hai người kết tình nghĩa, vào giờ khắc này đã có tác dụng mang tính quyết định. Chỉ là Tiền Học Duệ, sợ là không lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thủ Chiết. Hồi tưởng đến tiểu tử Tiền Học Duệ kia, hắn nhịn không được lại cười lạnh một tiếng, như thế, ta thật ra có thể thay hắn tạo thế. Chính cái gọi là bò càng cao, ngã càng nặng, lần này, thể diện gia tộc sợ là sẽ bị hắn làm mất hết. Hai người lại hàn huyên vài câu, ôn lại tình cũ một chút, Vương Thủ Chiết liền sắp xếp Tiền Học An vào Quý Tân Lâu ở lại. Không bao lâu sau, một vị trung niên nam tử quần áo hoa lệ, khí độ trầm ổn, liền ở thị nữ dẫn dắt đi đến. Trên đầu hắn ta đội đỉnh ngọc quan, khí chất diện mạo có chút không tầm thường, cũng chỉ kém Vương Thủ Chiết một bậc mà thôi. Ở phía sau hắn, còn đi theo một vị thanh niên oai hùng 18-19 tuổi. Tinh khí của thanh niên này nội liễm, tu vi không tầm thường, giữa hai hàng lông mày lại có vài phần tương tự Vương Thủ Chiết. Tu võ bái kiến cứu cứu, thanh niên oai hùng dẫn đầu tiến lên cung kính hành lễ, trong đôi mắt dường như rất sùng bái và kính ngưỡng Vương Thủ Chiết. Hai nam tử này đương nhiên là tộc trưởng đương đại của Đông Cảng Trần Thị, Trần Phương Kiệt và thiếu tộc trưởng Trần Tu Võ. Sau khi ba người chào xong, thị nữ tới thay trà và trái cây mới. Tu Võ, xem ra gần đây ngươi tu luyện có chút dụng công, tu vi đã đến luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong. Vương Thủ Chiết tán thưởng nhìn Trần Tu Võ, khen ngợi, cố gắng lên, tranh thủ trước 25 tuổi bước vào linh đài cảnh. Đa tạ cứu cứu khen ngợi, Trần Tu Võ được khen, trong lòng âm thầm kích động. Cứu cứu là thần tượng mà hắn sùng bái từ nhỏ đến lớn. Trần Thị bây giờ đã không còn là Trần Thị năm đó. Bây giờ trong tộc chỉ riêng tu sĩ linh đài cảnh đã có 8 vị, trong đó bao gồm tỷ tỷ ruột Vương Lạc Y và tỷ phu Trần Phương Kiệt của Vương Thủ Chiết. Trần Tu Võ thân là thiếu tộc trưởng Trần Thị, tài nguyên tu luyện từ nhỏ đến lớn tự nhiên không thiếu. Tốc độ tu vi tiến giai bậc này đã mạnh hơn so với thiếu tộc trưởng thế gia thất phẩm bình thường. Thủ Chiết, lần này Tiền Thị gây khó dễ, muốn rút tiền bán hàng từ 2 phần, trực tiếp đề cao đến 5 phần, việc này ngươi thấy thế nào? Giữa hai đầu lông mày uy nghiêm của Trần Phương Kiệt có chút lo lắng. Ở Lũng Tả quận, Tử phủ Tiền Thị chính là một gia tộc to lớn bá chủ. Thương hội của bọn họ trải rộng toàn bộ Lũng Tả quận, cây to rễ sâu, nhân mạch rộng lớn. Trần Thị, Vương Thị các gia tộc thông gia toàn bộ cột cùng một chỗ, cũng xa xa không bằng đối phương. Việc này đừng vội, chờ mấy gia tộc minh hữu của chúng ta đến, lại cùng nhau thảo luận. Vương Thủ Chiết cười nhạt, giống như trong lòng đã sớm có kế sách ứng phó. Thấy thái độ của Vương Thủ Chiết như vậy, Trần Phương Kiệt cũng lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, tạm thời trấn tĩnh tâm sự, trò chuyện ra sự với Vương Thủ Chiết. Trần Phương Kiệt đã thành hôn với Vương Lạc Y nhiều năm, trước mắt đã sinh 3 đứa con, ngoại trừ trưởng tử Trần Tu Võ ra, trưởng nữ cũng đã 14 tuổi, ngoài ra còn có một đứa con út 6 tuổi. Bọn họ hiện tại đều ở trong viện của Vương Thủ Chiết, do Liễu Nhược Lam tiếp khách. Khuê viện ban đầu của Vương Lạc Y, Vương Thủ Chiết vẫn luôn giữ lại cho nàng, để hàng năm nàng đều có thể mang theo bọn nhỏ về Vương Thị ở một thời gian ngắn. Chỉ là tỷ phu Trần Phương Kiệt đã không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trần Thị luôn ở trong quá trình phát triển phi tốc, hắn hiện giờ là tộc trưởng Trần Thị, mọi chuyện mọi mặt đều cần hắn xử lý, thời gian nhàn hạ tự nhiên cũng sẽ không nhiều như vậy. Vương Thủ Chiết đã sớm sắp xếp người đi mời, sau một hồi tán gẫu chờ đợi, một số thành viên đại biểu liên minh lợi ích liên quan đến Vương Thị cũng lục tục tiến vào thiên sảnh. Trong bọn họ, có Sơn Dương Công Tôn Thị tộc trưởng Tôn Diễm, tộc trưởng Sơn Âm Liễu Thị Liễu Viễn Huy, Ánh Tú Lô Thị Linh Đài Cảnh trưởng Lão Lư Tiếu Tiếu, gia chủ Từ An Bang trưởng Ninh Từ Thị, Thiên Nhân Lôi Thị gia chủ Lôi Dương Vũ, cùng với Kim Sa Từ Thị gia chủ Từ An Trạch. Bởi vì Vương Thủ Chiết tuổi trẻ tài cao, quật khởi nhanh chóng, rất nhiều thế hệ trước của gia tộc thông gia đều truyền chức gia chủ cho thế hệ trẻ, như vậy cũng tiện cùng Vương Thủ Chiết có nhiều tiếng nói và giao tiếp hơn. Lư Thị cười cười, tuy rằng không phải gia chủ, nhưng cũng bởi vì quan hệ biểu huynh muội với Vương Thủ Chiết chính là quan hệ huyết thống vô cùng gần gũi, bởi vậy thường xuyên đại biểu Lư Thị tiến hành câu thông với Vương Thị. Tất cả gia tộc đều có quan hệ thông gia với Trường Ninh Vương Thị, đồng thời hỗn độn nhất trí đối ngoại, hình thành quan hệ đồng minh. Bất quá, giờ phút này, mọi người hàn huyên với nhau, bầu không khí lại mơ hồ có chút áp lực. Hiển nhiên, hành động lần này của Tiền thị đã tạo thành áp lực tương đối lớn cho Liên minh Thông gia. Lôi thị Lôi Dương Vũ bài đầu lớn nhất một chút, hắn uống linh trà, trong khuôn mặt có chút tức giận nói, Thủ Triết, tên nhóc tiền học kia tính là cái gì? Ở trên địa bàn của chúng ta cũng dám vênh váo tự đắc, không ai bị nổi. Nếu không có Tiền thị đứng sau lưng hắn, lão tử nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Tử Chữ cũng vô cùng lo lắng nói, Thủ Triết, sản nghiệp tơ lụa liên hợp của chúng ta vốn là con đường tiêu thụ giá thấp. Mấy năm nay thị trường mở ra rất lớn, nếu Tiền thị rút nước từ hai thành thoáng cái đã tăng lên năm thành, lợi nhuận của chúng ta sẽ trở nên vô cùng ít. Đây còn chưa phải đáng sợ nhất, gia chủ Kim Sa Từ thị Từ An Trạch tức giận nói, chỉ sợ có một số người lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hôm nay chúng ta nén giận đáp ứng rút nước 5%, qua vài năm, hắn lại tăng lên đến 6/10. Chẳng lẽ những gia tộc chúng ta cực khổ làm sản nghiệp, cuối cùng lại thành vì Tiền thị làm không công sao? Nhưng mà chư vị, nếu chúng ta không đồng ý với Tiền thị thì có thể làm gì? Giọng nói của Công Tôn Diễm có chút trầm thấp, chúng ta dựa dẫm vào xi măng và thủy tinh, Tiền thị còn nhỏ hơn một chút. Nhưng mua lương chủng, tơ lụa và mua sắm các loại tài liệu khác cần dựa vào con đường và nhân mạch của Tiền thị. Nếu như không tiêu thụ được, chẳng phải hàng hóa chồng chất như núi sao? Vương Thủ Triết ung dung uống trà, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục nghe lời cào nhau của chư vị. Thủ Triết biểu ca, hiện giờ đã 30 mấy tuổi, đã là một vị đại mỹ nhân thành thục. Lư Tiếu Tiếu cười dịu dàng nói, mặc kệ ngươi quyết định thế nào, Lư thì ta đều đi theo ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống nhân vật linh hồn của Liên minh Thông gia Vương Thủ Triết. Cho tới nay, Vương Thủ Triết đều là một người am hiểu chế tạo kỳ tích. Cũng chính là có hắn người tâm phúc này ở đây, những năm gần đây Liên minh Thông gia mới phát triển thuận lợi như thế, cộng đồng làm giàu. Lần này, bọn họ cũng hy vọng Vương Thủ Triết có thể nghĩ cách, thông qua quan hệ nhân mạch và cao tầng Tiền thị đi câu thông một phen, một lần nữa trở về hình thức hợp tác trước kia. Thật ra nói đến, Tiền thị có con đường tiêu thụ và bình đài độc đáo của riêng mình. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng nói, thương nhân vốn là trục lợi, kiếm nhiều lợi ích hơn cho bản thân cũng không có gì đáng trách. Ý biểu ca là, thỏa hiệp, trong đôi mắt Công Tôn Diễm hơi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, Tiền thị đường đường là tử phủ thế gia, ai có thể qua mắt được bọn họ. Thỏa hiệp cũng không có gì, Lư Tiếu cười nói, có lẽ Liên minh Thông gia chúng ta phát triển chậm một chút, nhưng so với trực tiếp đứt mất con đường tài sản còn tốt hơn nhiều. Đồng thời thỏa hiệp, chúng ta cũng có thể mở rộng một con đường mới, chậm rãi thoát khỏi sự ỷ lại của Tiền thị. Vương Thủ Triết tán thưởng nhìn Lư Tiếu cười, biểu muội này khi còn bé mặc dù là một kiều nữ, nhưng theo tuổi tác lớn dần, dần dần gánh nặng gia tộc, tư duy cũng càng ngày càng thành thục. Lời nói của Lư Tiếu khiến cho các gia chủ khác của Liên minh Thông gia đồng ý. Nói thật, bọn họ đều không có vốn liếng và tự tin để đối chọi cứng với Tiền thị. Ta cũng từng nói, trục lợi không có gì đáng trách, dù sao Vương Thủ Triết ta cũng là hạng người trục lợi. Nếu như không có lão Tiền chống đỡ, nói thật, hai phần lợi nhuận buôn bán kia, ta đã sớm không muốn để cho Tiền thị kiếm lời. Vẻ mặt Vương Thủ Triết dần dần nghiêm túc, chắc hẳn mọi người đều đã nhìn ra. Bất kể sư tỷ nào cũng đều là con đường làm vua. Không quan tâm sản phẩm của ngươi tốt bao nhiêu, nếu con đường tiêu thụ bị người ta lũng đoạn, sản phẩm có tốt đến đâu cũng bán không được. Ý của Thủ Triết là, đôi mắt Liễu Viễn Huy sáng rực, ngươi chuẩn bị vứt bỏ Tiền thị đi một mình làm. Ý kiến hay. Hai phần Tiền thị rút kia là kinh doanh, số lượng không rẻ. Thủ Triết tam tư a, mặc dù trước đó Lôi Dương Vũ nhảy rất vội, nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ của Thiên Nhân thế gia lâu năm, càng thêm rõ ràng với tử phủ thế gia, Tiền thị thương hành trải rộng khắp lũng tả, hơn nữa tất cả vệ thành đều có quan hệ rất tốt với bọn họ. Ngoài ra, con đường vận chuyển của bọn họ đã trải qua mấy trăm năm kinh doanh, ưu thế và môn đạo không phải thứ chúng ta có thể học được. Huống hồ, vận chuyển của lục lộ thường thường sẽ đi theo con đường hương giã hẻo lánh. Ngươi hiểu điểm này chứ, nếu muốn liều mạng với Tiền thị trên ngành vận chuyển, Lôi Dương Vũ căn bản không coi trọng mọi người. Bọn họ cũng không có năng lực này, có thể thành lập một thương hội trải rộng kinh mạch ở lũng tả quận trong thời gian ngắn. Lời Lôi Dương Vũ nói khiến mọi người lâm vào trầm tư. Tiền thị là gia đại nghiệp đại cỡ nào, một vài chỗ hơi kẹt một chút, liền có thể làm cho Liên minh Thông gia khó càng thêm khó. Quan trọng nhất là, muốn tạo ra con đường vận chuyển hạng nặng như Tiền thị, tài chính và nhân lực đều là số lượng lớn. Bọn họ làm sao có thể vượt qua Tiền thị kinh doanh mấy trăm năm? Chư vị, họp đã mệt rồi, trước tiên nếm thử canh linh cô. Vương Thủ Triết không trả lời thẳng những vấn đề này mà buông chén trà xuống, phủi tay. Giây lát sau, có thị nữ dâng lên canh linh cô nóng hổi, bên trong còn đặt một ít thịt linh lạp để tiên vị. Mọi người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn theo lời bắt đầu uống canh. Linh nấm súp thoáng một phát vào bụng, lập tức tất cả mọi người than thở không ngớt, canh ngon, linh nấm tốt. Đây là linh nấm tốt nhất ta ăn cả đời này, tươi ngon nồng đậm, khí huyết thoáng cái đều tràn đầy lên. Nếu thích uống thì uống nhiều một chút, đây chính là đặc sản của Trường Xuân Cốc nhất mạch của Tử Phủ Học Cung, chỉ sinh trưởng dưới gốc cây trường sinh kia, hơn nữa chỉ có ở Linh Triều mới có. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, đây chính là tông an đặc biệt gửi về, chuyên môn hiếu kính hai vợ chồng chúng ta. Là linh cô dưới gốc trường sinh thụ, khó trách lại tươi đẹp như vậy, linh khí hùng hậu như thế. Hóa ra là tông an gửi về, đứa nhỏ này có hiếu tâm. Chờ một chút, Từ An Bang nói, ta cũng có nghe nói linh cô của Trường Xuân Cốc Học Cung, nấm này ngon dị thường, có thể hái xuống được bảo vật cực ngắn. Cho dù dùng hầm băng giấu giếm, cũng khó chống đỡ được nửa tháng. Nhưng cây nấm này cực kỳ mới mẻ, dường như vừa mới hái xuống không lâu. Mọi người vừa nghe liền nhìn, quả nhiên là thế. Từ Trường Ninh Vệ đến Tử Phủ Học Cung, cho dù là tu sĩ linh đài cảnh dùng bảo mã ngày đêm đi đường, cũng phải 8-9 ngày đến 10 ngày. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, đây là linh cô chủng do Thủ Chiết bồi dưỡng ra? Có thể giả mạo linh cô ở học cung không? Quả thật là linh cô học cung, hái xuống tới nay mới chỉ 3 ngày, vẫn luôn dùng kho thiết băng băng bảo tồn, bởi vậy cực kỳ mới mẻ. Vương Thủ Chiết cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, Tông An nghĩ ra một diệu chiêu. Dùng băng tinh thiết chế tạo hầm băng, dùng linh cầm phi liên của học cung đưa về đêm. Lần này đưa về số lượng khá nhiều, sau này mọi người cùng chia một phần. Cái này, nghe nói học cung phi liên, giá thuê một lần vô cùng đắt. Từ An Bang nhíu mày nói, lại thêm hầm mỏ băng tinh sắt lạnh, những linh cô này giá trị xa xỉ. Đương nhiên không rẻ, Liễu Viễn Huy nói, lúc trước từng nghe Huyên Phù Lão Tổ nói, thuê phi liên một ngày được 10 học phần, giá trị trên 100 càn kim, lần này e rằng bị mấy trăm càn kim đập vào. Dù là Huyên Phù Lão Tổ năm đó không nỡ cưỡi, nàng tình nguyện cưỡi ngựa qua lại, bất quá bây giờ Huyên Phù Lão Tổ lại ngồi hai lần. Cũng phải, mấy trăm càn kim há dễ kiếm như vậy. Lúc Phương Thị nghèo nhất, một năm có thể tích góp thêm mấy trăm càn kim cũng không tệ rồi. Sơn Âm Liễu Thị tuy rằng giàu có hơn chút, lúc trước cũng là luyến tiếc. Đi tới đi lui mấy trăm càn kim quả thực vô cùng đắt đỏ. Vương Thủ Chiết cũng đồng ý nói, nhưng nếu như đi quận thành một chuyến thì chỉ cần 15 càn kim. Sau đó bất cứ lúc nào về cũng chỉ cần 15 càn kim, các người có ngồi hay không? Đi quận thành 15 càn kim, hình như phi liên chỉ cần bay hơn một ngày a. Ánh mắt Công Tôn Diễm sáng rõ nói, ngồi, đương nhiên ngồi rồi. Ta đã muốn đi quận thành chơi đùa từ lâu rồi, chính là ngồi xe ngựa đi về quá lâu. Cho dù là cưỡi ngựa, thời gian cần cũng không ngắn, hơn nữa đêm sau đi đường quá mệt mỏi. Thủ Chiết, ý của ngươi là, trong mắt mọi người lộ ra vẻ hy vọng, ta đã tính toán qua. Học cung ước chừng có hơn 30 chiếc phi liễn linh cầm. Bởi vì giá cả đắt đỏ, phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi. Vương Thủ Chiết nhanh chóng tính toán nói, bởi vì những phi liễn linh cầm này, hàng năm học cung sẽ tổn hại 30 vạn càn kim. Chúng ta có thể thuê nó, tạo ra hệ thống vận chuyển lạnh lẽo trên không trung. Chương 37, Sư Tôn, để ta cóng, hệ thống vận chuyển xích lạnh trên không trung. Cái tên này đối với người thông gia liên minh, cực kỳ xa lạ. Mỗi một chữ đều nghe hiểu được. Nhưng ngay từ đầu liền không rõ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt vô tri. Ba ba, Vương Thủ Chiết sớm có chuẩn bị vỗ tay hai cái. Tỳ nữ Vương Thị tiến lên, mở bình phong rộng lớn. Sau bàn hội nghị, có một bộ bản đồ lớn được vẽ tinh vi. Tấm bản đồ này rộng hơn trượng, dài không đến 2 trượng, chính là chỗ giáp giới giữa Lũng Tả Quận và Lũng Tả Quận, cùng với bộ phận bản đồ vực ngoại và hải vực Đông Hải. Bản đồ vô cùng tường tận, núi non sông ngòi vô cùng rõ ràng. Trong biển một ít hòn đảo đã biết tất cả đều được đánh dấu. Nhất là mấy chục vệ to to nhỏ nhỏ, tất cả vị trí đều hết sức rõ ràng. Hạng mục tình báo, mỗi một thế gia đều tương đối coi trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.